tiếp thiên vận, chương 282, án cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liền nửa năm, kia tiền lương ngươi cho bao nhiêu? Còn có ta nếu là hồn thể thụ thương, ngươi thật có thể cho ta trị liệu. Lưu Tiểu Miêu hồ nghi vọng ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn nàng vẻ mặt này, nhớ nàng cho Chu Phong làm công thời điểm đều không có như thế gió sau phúc lợi a, cảm thấy cười thầm. Liền nói, liền nửa năm, một tháng nha, cho ngươi 100 vạn minh kim đi trị liệu, chuyện ngươi cũng không cần lo lắng, trên người ngươi hẳn là bị tổn thương, ta hiện trường liền chữa cho ngươi một cái thử một chút. Lưu Tiểu Miêu cắn lại nhọn vừa mịn hành chỉ, biểu hiện ra một bộ nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ, nhưng rất mau nhìn đến ta một bộ không kiên nhẫn làm như muốn đi biểu tình, nàng lập tức liền kìm nén không được gà con mổ thóc gật đầu. Đánh giá yêu song vong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, cùng ta cái này chuyên gia đàm phán đấu, ngươi còn kém một chút, Chu Tuyền đều cho ta tức gần chết. Quỷ đạo tá pháp, huyết y ta một chương lam phù đánh ra, thi triển đơn thể huyết y, khoảnh khắc gia trì tại Lưu Tiểu Miêu trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Tiểu Miêu tắm rửa tại huyết khí bên trong, hồn thể trước kia làm nhạt lần nữa trở nên thực thể, thương thế khỏi hẳn. Cái này lập tức để nàng cao hứng đến cực điểm, đa tạ công tử, về sau Tiểu Miêu liền từ công tử phân công. Quỷ vương thụ thương, tuy nói có thể dựa vào tu luyện cùng tu dưỡng khôi phục lại, bất quá thời gian dài đằng đẵng, nếu như trọng thương, cái kia còn có thể năm qua làm đơn vị đi tính toán, hiện tại có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thực lực, Lưu Tiểu Miêu đương nhiên là kinh ngạc không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Miêu, hiện tại tin tưởng đi, về sau liền theo ta đi, ngươi dung mạo xinh đẹp, ta cũng không tiện để ngươi thật đi liều mạng, gãy tay chân cũng khó coi, chỉ cần thời điểm mấu chốt giúp ta một tay là được, ha ha. Ta nở nụ cười, sờ lấy cái này Thúy Ngọc mệnh bài. Tâm tình cao hứng trở lại, quét qua vừa rồi suy nghĩ ra huyết vân quan sau vẻ lo lắng. Đừng miệng ba hoa, ta có xinh đẹp hay không còn cần ngươi tới nói a, nên liều mạng ta đương nhiên sẽ liều mạng, gãy tay gãy chân, chỉ cần ngươi phụ trách bạch cốt sinh cơ là được. Lưu Tiểu Miêu kiêu ngạo nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này Lưu Tiểu Miêu không chừng lại là cổ đại nhà ai môn phái lớn trưởng môn thiên kim, chạy đến làm nữ hiệp, kết quả bất hạnh cho cừu gia lắc lư chết rồi, kết quả là thành nữ quỷ vương, bất quá những sự tình này ta cũng không tốt đi suy đoán quá nhiều, đối quỷ tới nói, cái này rất kiêng kỵ. Chiêu quỷ chặng đường, ký sinh mệnh bài, quỷ sinh tử đều không phải do chính mình, đơn giản là làm công cụ đến sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ta vẫn là không đành lòng để những trợ giúp này qua ta quỷ tan thành mây khói, cho nên ngoại trừ không có trí tuệ cả ngày liền nghĩ hại người quỷ sẽ để cho ta lấy ra gánh súng, cái khác tựa như Đại Mi cùng Lưu Tiểu Miêu ta ngược lại cũng sẽ không để các nàng lâm vào muôn vàn khó khăn bên trong. Nhận lấy Lưu Tiểu Miêu còn trở về Thúy Ngọc mệnh bài, ta một lần nữa cải chế một chút liền bỏ vào trong túi, thời điểm then chốt cũng có thể tạo được triệu hoán tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá giống như là Lưu Tiểu Miêu loại này không tính là hoàn toàn nhận chủ nữ quỷ, vẫn là không thể tùy ý khống chế, hết thảy đều chỉ là thương lượng đi, bằng không chính nàng rời đi cũng không thành vấn đề, bởi vậy cũng là ta ưng thuận lợi lớn nguyên nhân. Đại Mi lúc ấy cũng là loại tình huống này, cho nên trừ phi ta cưỡng ép lấy lực lượng khống chế các nàng, ký kết sinh tử khế ước, nếu không đối với các nàng lực ước thúc cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Phong xem như cho ta đưa tới cái tốt giúp đỡ, ta còn được đi cảm ơn hắn mới được. Thu hồi tất cả quỷ tướng, ta sử dụng âm dương lệnh mượn đường trở về dương gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xuống thời gian đã chậm trễ, hơn 8 giờ, bữa sáng không có cách nào ăn, có thể vượt qua hay không thi đấu đều nguy hiểm. Ta triệu hoán Trần Thiện Vân, chạy tới trong hội trường tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thức một đêm thời gian, cũng không có cảm thấy mảy may buồn ngủ, cái này khiến ta cảm thấy tương đương quỷ dị, ta nhắm mắt lại, nếm thử ấp ủ bối rối, kết quả vẫn là tinh thần 10 phần tập trung, chẳng lẽ đại lực hoàn thật sự là nghịch thiên thần dược. Trong lòng ta cực kỳ vui vẻ, lần này ta lại tìm cái địa phương leo tường tiến hội trường, ta phát hiện xung quanh huyền cảnh nhiều rất nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà loại bất an này rất nhanh liền ứng nghiệm, một đám huyền cảnh hướng phía ta đi tới, trương đống lương người ký tên đầu tiên trong văn kiện, cái khác mấy cái nhập đạo kỳ lợi hại tu sĩ cũng đều đi tới, trong đó có Âu Dương Hạ, Hoàng Đạo Tam. Ta nhìn thấy Vương Nguyên Nhất cũng tại Ngô Kim Xuyên đằng sau, hắn than thở, một bộ huynh đệ, ta cũng bất lực biểu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi bọn hắn đều tại trong hội trường, nhưng giờ này khắc này cũng không dám đi tới, bởi vì ta đã cho huyền cảnh bao vây. Chung quanh con em thế gia đều tự giác tránh ra đạo, cho bốn phương tám hướng huyền cảnh bắt ta. Trên tay của ta nắm vuốt âm dương lệnh, cười lạnh một tiếng. Trương Đống Lương, làm động tĩnh lớn như vậy, là muốn làm gì nha? Ta mượn đường âm dương, chẳng lẽ còn có thể cho mượn chuyện đến? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, người có thể thật có thể giày vò nha, phía sau núi lại có tử thi a, chính ngươi nhìn xem ảnh chụp đi, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ngươi hiểm nghi là lớn nhất, tất cả mọi người chúng ta đều sắp xếp điều tra, đều có nhân chứng vật chứng để chứng minh không ở tại chỗ, chỉ có ngươi cái này có thể mượn đường âm dương, lại từ bên ngoài người tới không có, cái này có thể để lão đầu tử làm sao? Tốt khục khục, Trường Đống Lương ho khan, cũng lộ ra một mặt nụ cười âm hiểm, ném qua đến một sấp ảnh chụp. Trên tấm ảnh, mấy bộ thi thể cho gai xương đâm thành hoa, ăn đến cùng chó cắn qua đồng dạng, nhìn liền biết là tiểu chất tử thủ bút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng cứ có hay không? Văn kiện của đảng đâu? Tà khẽ cắn môi, cơ hồ muốn mượn đạo âm phù, bất quá tiếp tục như thế, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tính không đánh đã khai. Tiểu quỷ, ngươi quá trơn, bắt ngươi muốn cái giám văn kiện. Hoàng đạo tam mặt đen lên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư ca, bắt đi, chúng ta cầm tiểu tử này phục mệnh được, dù sao hắn cũng phản bác không được, trở về giao nộp chính là một cái công lớn. Âu Dương Hạ nhỏ giọng nói. Trương Đống Lương cười lạnh khoát khoát tay. Hắc hắc, Hạ Nhất Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói ta muốn hay không bắt ngươi? Nhiều như vậy bộ thi thể tăng thêm mấy phần video tư liệu ta thế nhưng là có thể nhẹ nhõm cắm đến trên người ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Đống Lương, mọi người cũng tiếp xúc nhiều lần, làm huyền cảnh, ngươi đúng là có ít như vậy tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng không nhiều, tất nhiên, chứng cứ không đúng, ngươi cũng sẽ không làm loạn, bây giờ ngươi tìm đến ta, khẳng định cũng có mục a, như vậy đi, có điều kiện gì không ngại trước mở ra, ta có thể làm liền cấp cho ngươi, không thể làm, lên trời ngươi cũng đừng nghĩ bắt được ta. Sắc mặt ta tối xuống, Trường Đống Lương muốn mang ta. Tốt, thống khoái, khụ khụ, tiểu tử thối, ngươi coi như hiểu rất rõ ta. Trường Đống Lương thật cao hứng, ta có thể đoán được ý đồ của hắn, tiếp lấy liền đi vào hai bước nói ra. Tiểu tử, chúng ta điều tra, mấy bản sách của ngươi cũng tới tay, đó có phải hay không cũng cho chúng ta quan phương phát một phần copy. Phía trên thúc giục gấp, lần trước ngươi cũng đã đáp ứng, nên sẽ không quên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhớ được lần trước chỉ đáp ứng các ngươi cho thượng sách A, trung hạ sách lúc nào nói qua cho các ngươi rồi. Ta nghĩ nghĩ, thứ này ba bản dành trước đều tại trong hộp thư, phát cho quan phương chính là thuận tay sự tình, nhưng quan phương rất xảo hoạt, ta ngược lại thật ra sợ cho bọn hắn, đối ta ngược lại bất lợi. Không chừng để bọn hắn đi đầu một bước, đến lúc đó xáo trộn ta trình tự, vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cũng đừng quá lo lắng, chúng ta quan phương đạt được dành trước cũng sẽ không lại xúc động chạy tới tiểu nghĩa thôn bên kia điều tra, tất nhiên phải thật tốt nghiên cứu một lần không phải. Mà lại tiểu tử, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi hết thảy hưởng tư liệu, vậy ngươi có thể đến bao lớn chỗ tốt. Hắc hắc, huyền môn thế gia cũng không phải một mình ngươi liền có thể đấu qua được, phía sau không chừng còn có đạo môn cái bóng, có đôi khi cùng chúng ta quan phương hợp tác, có lẽ đối ngươi càng có lợi hơn a, mà lại ngoại trừ tư liệu cùng hưởng, chúng ta có thể cho ngươi đem trước đó án cũ lau, ngươi xem coi thế nào. Trường Đống Lương dụ dỗ nói, cùng thế gia là bảo hổ lột da, cùng quan phương đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng ta cảm thấy lão đại không đáng tin cậy, nhưng bây giờ nói không, vấn đề này liền lâm vào tử cục. Đã thế gia muốn ta làm pháo hôi, ta cũng không thể cái gì đều không làm, sao không đem sự tình đảo loạn lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, ta có thể đem dành trước phát đến ngươi quan phương trong hộp thư, bất quá các ngươi đáp ứng ta sự tình tốt nhất cũng đáng tin cậy điểm. Ta một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Trường Đống Lương lông mày nhướn lên, biểu tình lạnh xuống. Tiểu tử thối, nói xong, ba cái dành trước nhận được chúng ta mới rút đi, hiện tại lập tức phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn ném qua đến một tấm danh thiếp. Trường Đống Lương đối ta cũng lòng còn sợ hãi, dù sao tại trên tay của ta kém chút ném qua mệnh không dám khinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cầm danh thiếp dùng di động trong hộp thư dành trước phát một phần đến quan phương trên danh thiếp trong hộp thư. Phát, Trường Đống Lương kinh nghi bất định, hắn cũng không biết rõ làm sao hôm nay thuận lợi như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát, ta một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó tất cả mọi người lâm vào dài dằng dặc chờ đợi. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình cảnh an tĩnh đến đáng sợ, rất nhiều huyền cảnh xa xa đem hai người chúng ta vây vào giữa, càng bên ngoài thì là cái khác chờ đợi dự thi con em thế gia. Cái này mấy phút trong, Trương Đống Lương một khắc đều không đình chỉ đi qua đi lại, không chừng hắn cũng sợ ta ra thứ gì ám chiêu, chẳng hạn như điện thoại virus cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điện thoại rốt cục vang lên, Trương Đống Lương nhận điện thoại, thận trọng nói mấy câu, mới mặt mũi tràn đầy vui mừng cúp điện thoại, nói ra. Ừm, tính ngươi tức thời, cấp trên thật cao hứng, người án cũ đã xóa sạch, về sau ngươi chính là lương nhân, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, tái phạm chuyện ta Trương Đống Lương còn muốn bắt ngươi. Biết, ta không để ý hắn, quay người hướng Triệu Thiến các nàng bên kia đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quay đầu lúc Trương Đống Lương đẳng trên trăm huyền cảnh nối đuôi nhau thối lui, những này quan phương thực lực cũng thực khổng lồ, thật muốn cùng bọn hắn đấu tạm thời là không thể nào. Hạ công tử, không, hiện tại phải gọi ngươi Hạ Nhất Thiên, lần nữa nhận biết dưới, Du Giang Phi, hắc hắc. Triệu Thiến sau lưng, Du Giang Phi xuất trước đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ ca, ha ha, hôm nay liền muốn đối chiến, một hồi còn muốn cho lấy điểm. Trần Tiểu Ba cũng đi theo ra, nhà A, đây không phải Hạ công tử A, khắp nơi giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, thật sự coi chính mình như bức lập lòe rồi. Còn mang theo cái mông lớn nữ thần khắp nơi chiêu người nhãn cầu, đây là mời ta lên nàng đâu, vẫn là muốn làm sao? Đường chỉ âm dương quái khí nhìn chằm chằm Triệu Thiến cái mông, liền muốn đưa tay đi bóp lên một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả Trương Tiểu Phi không biết lúc nào liền thêm nhét vào ở giữa. Đường chỉ một tát này, liền chụp tới Trương Tiểu Phi trên mông, ba vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ chứng đường chỉ, ngươi muốn chơi gay cũng phải ném khối xà phòng đi. Như thế trắng trợn quá, không biết xấu hổ điểm A, Trương Tiểu Phi cười lạnh quay đầu lại. Đường chỉ tức giận đến một chân liền đạp nằm Trương Tiểu Phi, sau đó lấy ra một tấm bùa chú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miệng thối có thể xúc miệng tiện tay, vậy liền không có biện pháp, đường chỉ, ngươi là thật muốn chết. Ta mặt âm trầm, Trương Đống Lương vừa tiêu án, sợ lần này lại muốn làm phiền hắn đi theo ta khắp thế giới chạy loạn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.